Vô thường, chương 183, thập diện mai phục thượng, gocchuyenaudio.com, tiếng động này trực tiếp át đi tiếng hoan hô khiến ánh mắt mọi người cũng chú ý đến gian phòng. Thang phi thiếu tức giận quát lên, chẳng qua chỉ là kỹ nữ ra ngoài buôn bán phong tình, lại có mặt mũi lớn như vậy sao, bắt chúng ta chờ lâu như vậy. Hiện tại mượn vài tiếng đàn dắm cho tới để hí lộng chúng ta sao. Đường Phong rụt đầu lại thầm nghĩ thiếu thúc thật là trực tiếp quá rồi. Đoạn Thất Xích cũng ở một bên âm dương quái khí nói theo. Tiếng đánh giấm của đại ca ta còn dễ nghe hơn cả tiếng đàn của ngươi nữa. Hai huynh đệ sau khi nói xong thì liếc mắt nhìn nhau rồi cười ha ha một cách quái dị. Đây chính là gây sự trắng trợn, bới móc không nói đạo lý. Tiếng cười của hai người chưa dừng lại đã khiến vô số người tức giận. Trong nhất thời, Túy Xuân lâu trở nên ầm ĩ. Mọi tiếng mắng chửi la hét đều hướng về hai người Thang Phi Thiếu cùng Đoạn Thất Xích. Hai người binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, không để ý tới những người này, chỉ dùng lời nói công kích Thi Thi cô nương. Hai tên vương bát đản kia, dám vù nhục Thi Thi cô nương, ta liều mạng với các ngươi. Một thiếu niên thanh tú thoạt nhìn yếu đuối đứng dậy chỉ về phía gian phòng của Đường Phong mà mắng. Vừa nói vừa đứng dậy lao tới bên này, người này vừa động lập kích động không ít thanh niên lòng đầy căm phẫn. Những người này cũng muốn thể hiện uy phong trước mặt Thi Thi cô nương. Bất kể người nào, cho dù già trẻ, cơ hồ có một nửa người hùng hổ đi tới bên này. Thang Phi Thiếu không chút sợ hãi, một cước đạp lên lan can lầu 2, xắn tay áo lên nói. Quân tử động khẩu không động thủ, nếu các ngươi dám đi lên thì đừng trách đại gia ta bè gãy xương các ngươi. Hiện tại hắn chỉ ước gì những người này tìm đến mình gây phiền toái. Một khi chuyện vỡ lở ra vậy có thể buông tay buông chân đại náo một phen rồi. Mục đích hôm nay có thể đạt được. Bọn họ chẳng qua là một đám thanh niên học đòi văn vẻ, chỉ muốn chiếm lấy phương tâm mỹ nhân thôi thì làm sao nhận thấy được cái gì là thiên sát địa thí. Nghe con không sợ cọp, những tên này sao có thể tự bôi xấu mặt mình trước mặt nữ nhân mà mình hâm mộ kia chứ? Mắt thấy Thang Phi Thiếu lớn lối như vậy, mọi người lại càng thêm hùng hổ. Nhưng là bọn họ chưa đi được mấy bước thì tiếng đàn của Thi Thi cô nương lại vang lên một lần nữa, giống như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt mọi người, giống như tiếng leng keng của sơn tuyền, hoàn toàn hóa giải phẫn nộ trong lòng mọi người. Nàng cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi người đều có thể biết được điều nàng muốn biểu đạt. Đó chính là mọi việc hay cứ dĩ hòa vi quý, đám người tiến lên nửa bước rồi không đi nữa. Tất cả mọi người đều ngửa đầu căm tức nhìn Thang Phi Thiếu. Đoạn Thất Xích ở phía sau nhẹ giọng nói. Thật không đơn giản nha, không ngờ tiểu cô nương này còn thủ đoạn lợi hại như vậy, đúng là không đơn giản mà. Thang Phi Thiếu vẻ mặt nhăn nhó tiếp tục làm người xấu, làm ra vẻ lưu manh, mở miệng mắng. Một đám chuột nhắt các ngươi cút đi cho đại gia hoặc là nhắm mắt chó của các ngươi lại. Nể mặt Thi Thi cô nương, bọn ta bỏ qua cho ngươi một lần, chờ khi ra khỏi đại môn của Túy Xuân lâu ngươi sẽ biết tay bọn ta. Một người trong đó hung hăng nói một câu hù dọa rồi tức giận về chỗ của mình ngồi xuống. Đoạn Thất Xích thầm nói, làm sao bây giờ, khóe miệng của Thang Phi Thiếu co giật hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại. gocchuyenaudio.com, thành ra thế này, hoàn toàn không phải là tình huống mà mình đã dự đoán, chỉ đành mặt dày hô lên một tiếng. Cô bé, ngẩng đầu lên cho đại gia nhìn ngươi thật kỹ xem. Kể từ sau khi đi ra Thi Thi cô nương đều hơi cúi nửa đầu, giờ phút này nghe Thang Phi Thiếu hô lên như vậy, không khỏi hơi ngẩng đầu lên. Thang Phi Thiếu vốn đã bị người khác chán ghét, hiện tại lại lớn lối như vậy, những người còn lại đương nhiên rất bất mãn. Nhưng lúc này đây không có người nào để ý tới hắn, bởi vì trong nháy mắt Thi Thi cô nương ngẩng đầu lên, nam nhân toàn trường đều chuyển ánh mắt lên người nàng. Một đôi mắt đẹp phối hợp cùng với một chiếc mạn che mặt màu đen, một thân y phục đỏ tươi, lộ ra hương vị đặc biệt khiến người khác ngứa ngáy trong lòng. Thang Phi Thiếu lại được voi đòi tiên, nói, mau gỡ mạn che mặt xuống, thế này thì người khác sao có thể thấy rõ. Đám nam nhân đứng dưới chẳng những không làm khó Thang Phi Thiếu mà còn cùng nhau kêu gọi Thi Thi cô nương mau tháo mạn che mặt xuống. Bọn họ tới đây đã nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mặt thật của Thi Thi cô nương, loại cảm giác hư ảo này đã sớm dấy lên nỗi hiếu kỳ trong lòng họ muốn nhìn thử xem rốt cuộc dưới lớp khăn che mặt kia là dung mạo tuyệt sắc dường nào. Trong ánh mắt của Thi Thi cô nương nhất thời lộ ra một tia khó xử, lộ ra vẻ đặc biệt mảnh mai. Thang Phi Thiếu thấy vậy liền sừng sốt nhưng ngay sau đó lại thấp giọng nói. Ta ích tiểu nha đầu này thế mà lại có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của ta. Thang Phi Thiếu là nhân vật cỡ nào, người bình thường căn bản không thể nào dung chuyển được nội tâm của hắn, nhưng chỉ một ánh mắt nhu nhược của Thi Thi cô nương đã có thể khiến hắn động lòng trắc ẩn.

Đây là một nhạc khúc rất có lực, có thể hoàn toàn tác động tới tình cảm của người khác, không hề có chút nhu tình nào, có chăng chỉ là sát cơ. Âm thanh càng ngày càng cao, sát khí càng ngày càng rõ ràng, 10 ngón tay của Đường Phong tung bay, cả người phảng phất cũng như đắm chìm trong đó, càng không ngừng khải dây đàn, không khí càng ngày càng nặng nề, hô hấp của mọi người càng ngày càng dồn dập, không ít người tu luyện đã điều động thực lực trong người lên, dường như mỗi giây mỗi phút đều có thể bị người khác tấn công vậy. Một lúc sau, Đường Phong phất hai tay một cái, tiếng đàn tranh liền ngưng bặt, chỉ chốc lát sau, cảm giác hồi hộp rung mình lại theo tiếng đàn tranh dồn dập cất lên, cho tới khi lên tới đỉnh điểm thì thanh âm đột nhiên lại ngừng lại. Mọi người yên lặng đợi chờ một hồi thật lâu, áp chế hô hấp của mình, nhưng rõ ràng, vị công tử trong gian phòng kia đã đàn xong. Khiến mọi người chê cười rồi. Đường Phong chậm rãi thở ra một hơi, điều chỉnh sát khí trong người mình, nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người lúc này mới như giải được gánh nặng, chỉ trong thời gian thật ngắn vừa rồi, thật sự là khiến bọn họ quá mức khẩn trương tới mức cho rằng nơi này sắp sửa xảy ra một trận ẩu đả không bằng, hiện tại đã bình tĩnh lại. Chỉ cảm thấy cả người mình toàn là mồ hôi lạnh, Ti Ti cô nương và cả người trung niên phụ nhân kia đều nhìn lên vị trí gian phòng của Đường Phong, một lát sau Ti Ti cô nương khẽ hé đôi môi đỏ mọng ôn nhu hỏi. Xin hỏi vị công tử này, khúc đàn ngài vừa gảy tên gọi là gì? Tên của nó là Thập Diện Mai Phục, Đường Phong đáp, lời kia vừa thốt ra, Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích rõ ràng cảm nhận được người trung niên phụ nhân kia liền khẩn trương, ánh mắt cũng âm trầm hơn. Hay cho một khúc Thập Diện Mai Phục tiểu nữ cam bái hạ phong. Ti Ti cô nương tán dương không keo kiệt chút nào, có thể đàn lên một khúc đàn thu hút tâm trí của nhiều người như vậy, nàng tự biệt mình vô luận là thế nào cũng không thể làm được như vậy, những nam nhân này sở dĩ bị tài đánh đàn của nàng hấp dẫn, có phần lớn là bởi vì nghĩ rằng nàng là mỹ nữ mà thôi. Ti Ti cô nương quá khen, Đường Phong ngồi ở bên trong gian phòng lầu 2 mở miệng nói. Ta và ngươi đều biết nói về tài nghệ, ngươi cao hơn ta không chỉ một bậc. Dù sao nam nhân cũng không thể tinh thông đàn hát. Đường Phong chẳng qua chỉ biết chút mà thôi, không thể tốt hơn Ti Ti cô nương được. Chẳng qua là sao, tâm hồn Ti Ti cô nương không ở đây, cô không thuộc về chốn phong hoa tuyết nguyệt này nên gảy đàn thì khúc nhạc tự nhiên không tương ứng ý cảnh. Còn ta thì không giống, đả sát sát chuyện như vậy ta làm hơn nhiều. Ta hiểu rõ sát cơ, cảm thụ được sát cơ, như vậy một khi so sánh thì Ti Ti cô nương ngươi tự nhiên hội ở vào thế yếu. Trên đài, hai tròng mắt Ti Ti cô nương thoáng chớp hai lần, toát ra một thần sắc kinh ngạc. Chưa bao giờ có nam nhân nào lại nói với nàng như vậy. Những nam nhân tới đây tìm nàng đều mơ ước giật khăn che mặt của nàng xuống ôm nàng lên trên giường, không có người nào ngoại lệ. Nhưng hôm nay có một, gocchuyenaudio.com, người nói cho nàng biết tim mình không ở nơi này, mình không thuộc về cái nơi này. Điều này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng trở nên chua xót. Ai, tại sao hết lần này tới lần khác hắn đã lại nhìn ra, tại sao không phải là người khác? Thần sắc Ti Ti nhất thời ảm đạm rất nhiều, cười lớn nói. Vị công tử này thật biết nói đùa, Ti Ti là người trong phong trần nên ở nơi đây làm việc. Vừa nói vừa chậm rãi đứng lên gỡ một đóa hoa xuống, đưa cho phụ nhân trung niên đứng bên cạnh. Phụ nhân trung niên nháy mắt ra dấu, Ti Ti nhẹ cắn môi khẽ gật đầu, sau đó đi về phía sau đài cao, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Phía dưới mọi người nhất thời náo loạn, hô to gọi nhỏ. Ti Ti cô nương sao lại đi thế? Còn chưa tới nửa canh giờ mà. Mỗi khi Ti Ti ra ngoài biểu diễn đều khoảng nửa canh giờ nhưng hôm nay vẫn chưa tới một nửa thời gian, lại đi ra, những người này làm sao đồng ý? Cách chương.